Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 47, ứng ẩn, đừng nhìn anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa cùng dàn nhạc giao hưởng hoành tráng, bức màn sân khấu được kéo lên, người dẫn chương trình xuất hiện báo hiệu lễ trao giải tinh hà chính thức bắt đầu tại hiện trường. Ngoài màn hình lớn còn có vài màn hình nhỏ, liên tục chuyển đổi các hình ảnh trong hội trường, ống kính không ngừng hướng tới những tiền bối và ảnh hậu, đặc biệt là các khách mời ở hàng ghế đầu. Toàn là những nhà đầu tư và nhà sáng tạo có tiếng trong giới nghệ thuật, họ ngồi nghiêm chỉnh, luôn sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của ống kính những ẩn ngồi ngay ngắn, không dám cử động mạnh, thậm chí ánh mắt cũng không dám liếc ngang. Ai giành giải thì cô vỗ tay rất nhiệt tình, ai phát biểu cảm tưởng cô cũng lắng nghe rất chăm chú. Khoảng nửa giờ sau, một nhân viên cúi người đến gặp cô. Anh Kim, cô Ứng, chúng ta có thể ra hậu trường chờ được rồi. Hai người đi ra khỏi lối đi, xuống vài bậc thang, vòng qua hành lang, dưới sự hướng dẫn của nhân viên chuyên trách họ đã đến hậu trường. Hành lang dài uốn lượn, tường được bọc nhung đỏ, trần nhà trắng muốt với những đèn ống chiếu sáng thành từng vòng tròn. Âm thanh từ phía trước hội trường dần trở nên xa xôi, không biết người nhận giải đã nói gì hài hước mà cả hội trường vang lên tiếng cười, giống như đang đứng trên đỉnh núi nghe tiếng sóng biển. Nhân viên dẫn đường ở phía trước, Ứng Ẩn và Thương Thiệu theo sau. Thực ra chỉ là một bước khoảng cách, nhưng Thương Thiệu kiểm soát tình hình rất không lộ liễu, đến nỗi Ứng Ẩn theo nhịp của anh mà không hay biết đã dần dần cách xa người dẫn đường 2, 3 bước, thậm chí là 4, 5 bước. Đèn ống chiếu sáng làm người cảm thấy nóng bức, quá sáng, dường như mọi thứ đều bị phơi bày dưới ánh nhìn chói lóa. Ứng Ẩn biết cô không nên có hành động nào, nhưng qua một lúc, cuối cùng cô vẫn quay mặt lại, ánh mắt rất nhẹ và chậm rãi rơi vào khuôn mặt Thương Thiệu. Bước chân của Thương Thiệu chậm lại, giọng nói trầm xuống. Ứng Ẩn, đừng nhìn anh như vậy. Ánh mắt của Ứng Ẩn như con bướm bị kinh động, run rẩy một chút rồi trở về phía trước. Đừng hiểu lầm, tai cô đỏ bừng, chỗ nào cũng không giấu được. Thương Thiệu im lặng một lúc, hiểu lầm gì, không đợi Ứng Ẩn trả lời. Thương Thiệu ra hiệu cho nhân viên. Chờ một chút, có cuộc gọi công việc, thời gian chờ vẫn còn nhiều. Cô gái không nghi ngờ gì, gật đầu. Xin mời. Cô nghĩ, vị sếp này chắc là thấy ở hậu trường đông người nên không tiện nói chuyện công việc. Bên cạnh là khu vực chờ của nhà vệ sinh nam nữ có băng ghế dài, bình hoa cắm hoa tươi, hương thơm lạnh lẽo, đèn cảm ứng bất chợt sáng lên. Ứng Ẩn vốn định vào nhà vệ sinh nhưng bị Thương Thiệu một tay ôm vào lòng rồi ép vào gương. Ứng Ẩn giật mình kêu lên nhưng bị nén lại trong cổ họng, cô nhắm mắt, toàn thân mềm nhũn. Chẳng ai đi lại, đèn lại tắt. Khu vực chờ nhỏ bé chìm vào bóng tối xám. Qua một bức tường, nhân viên nghe thấy giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh của Thương Thiệu. Về mảnh đất ở Dung Hoa, cục xây dựng phê duyệt thế nào? Người bên kia điện thoại là Kim Nguyên Dân thật, nhận được cuộc gọi của thái tử khiến anh ta đầy nghi ngờ. Không phải đang ở lễ hội sao? Chán quá nên đi trước à? Không giống phong cách của anh ta không phải kiểu người lỡ việc. Nghe thấy câu hỏi, Kim Nguyên Dân tập trung báo cáo chi tiết. Thương Thiệu cũng nghe chi tiết, một tay ôm eo thon của Ứng Ẩn, mặt vùi vào cổ cô rồi chậm rãi hôn cằm cô. Hơi thở của anh bình tĩnh không có chút rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự rất bình tĩnh, vì ngay cả việc không thể hôn môi cũng đã dự tính trước. Hôn môi sẽ làm lem trang điểm sẽ lộ tẩy. Ứng Ẩn bị anh ôm trong lòng, cổ bị hôn liên tục gần như không kìm được tiếng rên rỉ. Kim Nguyên Dân báo cáo xong, nghe thấy Thương Thiệu, một tiếng, không khen cũng không chê, không rõ ý, Kim Nguyên Dân trong lòng lơ lửng, hỏi thăm. Lễ hội phim mà sếp Thương tham dự thế nào, có thấy chán không? Nụ hôn của Thương Thiệu dừng lại, cười nhẹ, giọng điệu công việc lạnh lùng. Không chán, cúp máy, tay kia của Thương Thiệu cũng ôm lấy cơ thể Ứng Ẩn. Vòng tay của anh hoàn chỉnh, Ứng Ẩn cũng cảm thấy cơ thể mình được lấp đầy. Nhân viên vẫn đứng chờ dựa vào tường, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Thương Thiệu ra trước, một lúc sau Ứng Ẩn mới ra, tay còn mang chút hơi ẩm chưa lau khô. Cô Ứng, khuyên tai, nhân viên nhắc nhở, đó là đôi khuyên tai dạng chuỗi thác kim cương, ban đầu rất thẳng, nhưng giờ một chuỗi đã bị gập. Cô ấy tiến lại, nhẹ nhàng chỉnh lại cho Ứng Ẩn. Xong rồi. Ứng Ẩn nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi lườm Thương Thiệu một cái. Chỉ mất hơn một phút, khi đến hậu trường, lời phát biểu của người đoạt giải trước vừa kết thúc. còn phải trao một giải thưởng nữa mới đến lượt họ. Cô ứng, cô quen thuộc với quy trình của chúng tôi, mong cô giúp đỡ thêm. Một đạo diễn sân khấu tiến lên chào hai người, sau đó cười với Thương Thiệu. Anh Kim không cần lo lắng, chỉ cần đọc theo kịch bản của chúng tôi, không có phần ngẫu hứng đâu. Không khí ở hậu trường thoải mái, thời gian chờ không lâu, sau một đoạn lời dẫn, nhạc kết nối vang lên, Ứng Ẩn hít một hơi sâu, nở nụ cười duyên dáng cùng Thương Thiệu bước lên sân khấu. Trang phục của cô được stylist chuẩn bị rất kỹ lưỡng, màu đỏ tươi, phối với tóc đen cùng làn da trắng, rất nổi bật nhưng không phô trương, rất phù hợp với sân khấu. Bình luận trực tiếp trên mạng bùng nổ một làn sóng nhỏ. Ảnh hậu, ảnh hậu, ảnh hậu, rất mong chờ sự chuyển giao giữa ảnh hậu mới và cũ. Các nữ diễn viên đề cử lần này đều lớn tuổi hơn Ứng Ẩn, không biết nên nói người khác thành công muộn hay cô ấy quá giỏi. Không phải chuyển giao mà là cùng đồng cảm, Thương Thiệu đứng bên cạnh cô mặc bộ vest lịch lãm, không nói nhiều, rất khiêm tốn và trang nhã, nhưng bình luận vẫn không thể bỏ qua anh. Đây không phải vị xếp tổng vừa đi thảm đỏ sao? Không ngờ lại cùng Ứng Ẩn trao giải. Có thể nói là cảm giác rất hợp lý, làm sao vậy? Xin mời hai người vào động phòng. Tiến độ nhanh quá rồi đó. Vị xếp tổng rất tuyệt, chỉ có cái tên hơi già. Có thể nói điều này không? Kim Nguyên Dân rất tốt, đâu có già. Trong cận cảnh nói linh tinh, ngồi hàng ghế đầu, Tống Thời Trương mặt hơi biến sắc. Ống kính vừa chuyển đến anh ta thì sắc mặt đen lại, cằm như cứng lại, dường như đang nghiến răng. Kim Nguyên Dân cái gì? Chơi đến mức này rồi coi như trò vui sao? Nhưng anh ta cũng không dám hành động gì. Hai khoản đầu tư vừa đạt được thỏa thuận đột nhiên đổ bể, anh ta biết đó là ý gì. Chuyện đêm qua lên hot search vẫn còn mới, tại sân khấu của Ứng Ẩn mà cắt Tống Thời Trương. Không biết là đạo diễn cố ý hay vô ý, ống kính nhanh chóng chuyển đi, có lẽ đúng là sự cố. Nhưng bình luận đã tràn ngập sự châm biếm, đại gia Tống lướt qua màn hình nhưng hình như không vui lắm. Cười chết, Nguyễn Dật đâu? Nguyễn Dật không tức chết ở dưới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Dật cũng xứng đến đây. Trước tiên diễn một bộ phim điện ảnh đã, web drama cũng được. Sự sôi động trên mạng không ảnh hưởng chút nào đến hiện trường. Hai người đọc xong lời kịch bản dẫn dắt vào danh sách đề cử. Trên màn hình lớn, hình ảnh chuyển động, lần lượt phát các đoạn trích của các tác phẩm được đề cử, kèm theo lời bình luận đầy cảm xúc. Sau buổi trình diễn, hai nữ lễ tân cao giáo mang khay trao giải lên sân khấu, trên đó đặt cúp, giấy chứng nhận và phong bì người đoạt giải. Ứng Ẩn mở phong bì ra, tự nhiên mời Thương Thiệu cùng cô chia sẻ khoảnh khắc này, đọc to tên người đoạt giải. Hai người vừa sát gần, máy quay cũng liền tiến lại gần. Dù sự trầm lặng lịch lãm của Thương Thiệu toát lên sự xa cách rõ ràng nhưng trên màn hình bình luận vẫn tràn ngập sự hào hứng. Một đỏ một đen, trông như lễ cưới vậy. Ứng Bảo cười gì thế, như cô dâu ngốc nghếch cầm giấy đăng ký kết hôn ấy. Ứng Ẩn khí chất mạnh mẽ thế mà, hôm nay sao mềm mại thế này. Một số blogger giải trí không ngại thêm dầu vào lửa, chụp lại cảnh hai người chung khung hình, kèm theo bình luận vô lý trên màn hình. Ai ngờ được xem lễ trao giải mà cũng thấy thú vị thế này, ăn dưa. Bình luận dưới bài viết cũng đồng tình, chỉ cần nhan sắc đủ, mọi thứ đều có thể tạo thành cặp đôi. Thú nhận đi, tôi đã tự đưa vào vài bộ truyện ngôn tình về gia tộc giàu có rồi. Trong nhóm giải trí cũng có người lẻ tẻ đăng bài. Đại gia đúng là rất xuất chúng nên tôi không kìm được mà tìm thử trang web của tập đoàn Tần Đức. Nhưng, trên báo, Kim Nguyên Dân hình như không phải thế này. Có phải họ nhầm không hay là liên hoan phim nhầm lẫn? Có người dẫn đầu, mọi người đều tỉnh ngộ, với tinh thần ham tìm hiểu, họ tìm khắp các tin tức về tập đoàn Tần Đức. May mắn thay, Kim Nguyên Dân không xuất hiện nhiều trong các hoạt động, chỉ có hai bài báo cũ có mặt anh ta. Khi đó sếp Kim chưa quyết tâm giảm cân vì bệnh gan nhiễm mỡ, nặng khoảng 180 cân, bụng to đeo không vừa thắt lưng cùng một đôi mắt cười, trông thế nào cũng không giống người lịch lãm, nghiêm nghị trên sân khấu kia. Diễn biến có phần ngoài dự đoán của Thương Thiệu, trong dự tính của anh, với hàng loạt ngôi sao lộng lẫy, sẽ chẳng ai quan tâm đến một đại diện nhà tài trợ bình thường, trầm lặng, không thú vị, có vẻ nhút nhát, khí chất thấp như anh. Chú Khang đang dắt Rick đi dạo thì nhận được thông báo từ chuyên viên PR, nhìn màn hình đầy những đại gia, phẩy chấm, đồng hồ 6 triệu, phẩy chấm, tiểu thuyết hóa thực tế, phẩy chấm, quý công tử nhà giàu. Một lúc rơi vào trầm tư, 20 phút sau, Thương Thiệu trao xong hai giải thưởng đã nhận được cuộc gọi của chú Khang. Kết thúc cuộc gọi, văn phòng hội đồng quản trị nhận lệnh, xóa sạch toàn bộ bài báo có hình Kim Nguyên Dân trên mạng, đồng thời phía PA tung tin. Vị Kim này đã kết hôn, con cái đã học cấp 2, mọi người đừng thêu dệt nữa, tôn trọng gia đình người ta. Đừng ghép đôi nữ minh tinh và xếp tổng nữa, người ta có vợ rồi, nhìn thật khó chịu mà. Fan của Ứng Ẩn đừng ghép nữa, đến lúc bị chửi lại là chúng ta, không có fan nào muốn ghép đôi không chính đáng đâu. Cách nói chính xác thế này phòng PA của Thương Thiệu chắc chắn không nghĩ ra nổi. Chuyên gia săn tin, cô ba nhà họ Thương, Thương Minh Bảo, nhìn hiệu quả tức thời liền đắc ý gọi điện cho Thương Thiệu. Anh hai, anh phải cảm ơn em đấy. Muốn gì? Thương Thiệu cười nhẹ, khá dịu dàng, kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo một thời gian dài không xuất hiện trước mặt anh giờ lại bắt đầu nghịch ngợm. Em muốn đến nhà anh ở vài ngày. Không được. Tại sao? Thương Minh Bảo buồn bã, kéo dài giọng làm nũng. Chú Khang ở bên cạnh, thầm nghĩ, tại sao ư? Vì dạo này anh ấy bận đưa ngôi sao nữ về nhà. Em đã có bạn trai rồi nên không tiện ở nhà anh. Thương Thiệu lạnh lùng đáp. Hừm, Thương Minh Bảo cười lạnh hai tiếng. Anh nghĩ em tin à? Thương Thiệu không muốn tranh luận, dẹp bỏ sự dịu dàng, nghiêm túc gọi cô. Bê, ngoắc, tự chơi đi. Chuyện tối nay đừng kể cho ai. Muốn gì thì nói với chú Khang. Ứng Ẩn đứng bên nghe lặng lẽ, ban đầu cảm thấy anh hiếm khi dịu dàng rồi nghe anh nói. Đã có bạn trai nên không tiện ở cùng, sau đó là lời gọi thân mật. B, trong lòng đã có đáp án, bạn gái cũ của anh đến tìm anh dịu dàng như vậy, sống cùng nhau, còn gọi cô ấy là B, nghe hay hơn, BB, tươi mới hơn, Baby. Thương Thiệu cúp máy liền nhạy bén nhận ra bầu không khí bên cạnh như trùng xuống. Lúc này không có ai bên cạnh, cửa bên của hội trường gần đó, anh dừng bước. Sao vậy, anh Thương, anh và bạn gái cũ, quan hệ khá tốt nhỉ, chia tay rồi vẫn là bạn à, Ứng Ẩn đan tay vào nhau. Thương Thiệu vừa nghe đã biết cô hiểu lầm, vừa rồi là Ứng Ẩn, có người gọi cô. Thương Thiệu và Ứng Ẩn cùng ngẩng đầu, trước mắt là một người phong độ tao nhã, đôi mắt sâu. Chân mày đậm tự nhiên. Là người trao giải tiếp theo, Thẩm Tịch, Ứng Ẩn sững người một chút, không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây. Cô giấu sự bối rối rất tốt thoáng qua, nửa giây sau, cô mỉm cười tự nhiên đầy quyến rũ. Anh Thẩm, Thẩm Tịch không quan tâm đến vị xếp tổng bên cạnh, lịch sự gật đầu chào rồi chỉ nhìn Ứng Ẩn. Màn biểu diễn trên sân khấu rất tốt, một lời khen kỳ lạ, như lời của bậc trưởng bối hay giáo viên, rất tự nhiên. Như thể trước đây anh đã hướng dẫn cô nhiều lần nên có quyền vui mừng vì sự tiến bộ của cô. Ứng Ẩn giơ tay vuốt nhẹ cánh tay mịn màng, nói. Ngài quá khen rồi, trong một số trạng thái cảm xúc, con người rất khó kiểm soát ngôn ngữ, cơ thể và biểu cảm dù có được đào tạo kỹ lưỡng. Những sự gượng gạo, lúng túng, không tự nhiên này không nên thuộc về Ứng Ẩn. Thương Thiệu không nói gì, trên mặt không có biểu cảm nhưng khí chất quanh người đã trùng xuống. Dạo này cô khỏe không? Đã lâu không gặp, anh Thẩm, Ứng Ẩn ngắt lời, tôi phải vào trong rồi, không thể vắng mặt lâu, máy quay sẽ bắt gặp. Cô không biết, nếu là người khác, cô sẽ không nói ba câu liên tiếp để từ chối mà chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào cười và nói. Vào trong trước, lần sau trò chuyện, Thẩm Tịch sững lại, gật đầu như nhận ra điều gì, liếc nhìn Thương Thiệu một cái. Được, hẹn gặp lại sau, hai người lướt qua nhau. Một người đi vào hậu trường trao giải, một người quay lại hội trường. Cô trông như mất hồn, hoặc có thể nói là bất an. Thương Thiệu bước chậm lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cô, chờ cô dừng lại hoặc quay đầu mời anh đi cùng. Nhưng Ứng Ẩn không làm vậy, cô dường như hoàn toàn quên mất, quên rằng vừa rồi còn để ý việc anh có còn liên lạc với bạn gái cũ hay gọi ai là B. Cách chương.